Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tê sau, nhận ra tình huống hiện tại thì không thở nổi nữa. Cơ thể to lớn của người đàn ông đè lên cô, dung nhan hại nước hại dân kia đang gần cô trong gang tấc. Trầm Tịch Dương chưa kịp hét lên thì Mạc Tu Nghiêu đã bịt miệng cô lại, nói khẽ: "Em tính làm bọn trẻ tỉnh giấc sao?" Chẳng lẽ do trong người cô còn men rượu? Chỉ là nghe giọng nói thôi mà Trầm Tịch Dương đã có cảm giác phát cuồng. "Sao thế, nhớ anh không?" Khuôn mặt của Trầm Tịch Dương đã sớm đỏ ửng, người này quá xến xúa đi. Anh cút dậy cho tôi." Mạc Tu Nghiêu trông thấy vẻ lúng túng của cô thì cong môi nói: "Không thích ngồi dậy, em trả lời anh đi đã." "Em định mưu sát chồng mình à?" Mạc Tu Nghiêu mau chóng bắt lấy cổ chân tinh nghịch đang định đạp cho anh một phát kia, đen mặt nói. Trầm Tịch Dương muốn độn thổ cho xong, cái tư thế này quá mức kỳ dị rồi. Chân phải của cô đang giơ lên không trung, đã thế lại ở ngay trước mặt con sói già Mạc Tu Nghiêu này nữa chứ. "Nhớ anh không?" Mạc Tu Nghiêu kiên trì lặp lại câu hỏi. Tình thế hiện tại, cô dám nói không sao? Trầm Tịch Dương không tình nguyện nhả ra một chữ: "Nhớ." Mạc Tu Nghiêu đôi mắt phượng đen sâu thẳm nhìn sâu vào trong mắt cô, tà mị nói: "Nói không thì không đáng tin cậy, phải thể hiện bằng hành động." Lời vừa dứt, anh cúi đầu xuống, phủ nhẹ lên môi cô, nụ hôn mang theo khí thế mãnh liệt của người đàn ông như muốn chiếm đoạt hết mật ngọt thuộc về cô, từng bước công thành chiếm đất. Ngay lúc Trần Tịch Dương cảm thấy nghẹt thở thì Mạc Tu Nghiêu lưu luyến rời khỏi môi cô. Chuyện lần trước đã cho anh bài học, phụ nữ thích ăn mềm không thích ăn cứng, làm cái gì cũng cần có chừng mực, nếu không sẽ phản tác dụng. Anh ghé sát vào tai cô, chậm rãi nói: "Từ giờ anh sẽ nhẹ nhàng, lúc trước là anh thô lỗ, sau này sẽ không thế nữa." Người ta có câu: "Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người quay lại." Quả thực không sai. Giọng nói ôn nhu cộng thêm thái độ hối lỗi của anh, Trầm Tịch Dương không tài nào phát giận cho nổi. Dù rằng cánh môi của cô vừa bị anh kia giày vò sưng tấy lên, còn động lại hương ngọc lan thanh khiết. Trông thấy vẻ mặt thỏa mãn của ai kia, Trầm Tịch Dương quyết không chịu thua, bàn tay nhanh như cắt nắm lấy đầu Mạc Tu Nghiêu ấn xuống. Nhất thời không khí trong phòng nổi lên một trận ái muội, nụ hôn càng thêm nóng bỏng. Sau cùng hai người tách ra, Trầm Tịch Dương đưa ngón cái quyệt đi dấu vết còn lưu trên môi, ngữ điệu ngả ngớn nói: "Chậc, bữa sáng khá ngon miệng đó chứ, không tệ." Mạc Tu Nghiêu biết mình bị trêu đùa thì sắc mặt đen hơn đít nổi. Trầm Tịch Dương vuốt má Mạc Tu Nghiêu lưu manh nói: "Sao lại bày ra bộ dáng dâu nhỏ mới về nhà chồng như thế chứ, chẳng phải anh cũng rất thỏa mãn hay sao?" Mạc Tu Nghiêu câm nín, rõ ràng người ở thế chủ động là anh, từ khi nào hai người đổi vai cho nhau thế này? Trầm Tịch Dương lại tiếp tục xoa đầu anh, dỗ dành nói: "Ngoan, hôm nào cao hứng sẽ phát kẹo đường cho anh." "Tại sao lại sai kịch bản thế này?" Thành ra cuối cùng anh lại là người bị cô đùa giỡn. Nhân lúc Mạc Tu Nghiêu còn đang đơ người, Trầm Tịch Dương đẩy anh ra ngồi dậy, bấy giờ mới nhớ ra Bạch Khánh Chi rốt cuộc mất xác ở xó nào rồi. "Anh, tại sao lại ở trên giường tôi? Khánh Chi đi đâu rồi?" Hai hàng lông mày của Mạc Tu Nghiêu nhíu chặt lại, thanh âm bỗng trở nên rét lạnh. "Tôi còn chưa hỏi em, ai cho phép em lên giường cùng người khác?" Người này sớm không khỏi quá chua đi, cái gì mà lên giường cùng người khác chứ? "Khánh Chi là phụ nữ." "Phụ nữ cũng không được." Mạc Tu Nghiêu bá đạo tuyên bố. "Nghĩ lại, tối hôm qua mới xử lý xong việc bên Kính Thiên Minh, anh lập tức dùng máy bay tư nhân về nước X, cũng chỉ vì quá nhớ người phụ nữ vô tâm vô phế này. Vừa vào tới phòng đã thấy cô ôm một người phụ nữ khác ngủ, lại nhìn cô ngủ say như chết, không chút phòng bị gì, lửa giận trong lòng Mạc Tu Nghiêu trỗi dậy mãnh liệt. Nếu không phải cố gắng kiềm chế, đó là bạn tốt của cô, anh đã không ngần ngại đạp cái sinh vật cái xuống giường. Sau cùng phải gọi cho Mạc Tu Nhiên lập tức sang sách người phụ nữ kia đi. Vì thế đương nhiên cô ta ở đâu Mạc Tu Nghiêu không biết. Mãi không được câu trả lời từ Mạc Tu Nghiêu, rốt cuộc Trầm Tịch Dương cũng sù lông. "Mạc Tu Nghiêu, rốt cuộc anh giấu Khánh Chi đi đâu rồi?" Mạc Tu Nghiêu cảm giác vị trí bị lung lay, hất cằm kiêu ngạo nói: "Vứt xuống cửa sổ rồi." Cơn xanh trên trán Trầm Tịch Dương nổi lên từng vạch, cô vội vã chạy ra phía cửa sổ nhìn. Đối với loại người ngang tàng không có lý lẽ như Mạc Tu Nghiêu, anh ta có thể làm thật lắm chứ. Trầm Tịch Dương cố gắng căng mắt nhìn xung quanh, thật may không có gì, dọa chết cô rồi. "Anh lừa tôi." Mạc Tu Nghiêu khuôn mặt cao lãnh tỉnh bơ hướng về phía nhà tắm. "Này, anh đứng lại đó, anh còn chưa nói Khánh Chi đi đâu." Trầm Tịch Dương đuổi theo, giận dữ nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net